chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua chúng ta đã theo dõi, Kim Luân Pháp Vương đổ hết bầy nhện cực độc ra cho chúng giăng tơ độc ngang dọc cửa hang, Hồng giam giữ Tiểu Long Nữ và Chu Bá Thông. Sau khi số ngân châm cắm hết vào người lúc Tiểu Long Nữ tấn công Pháp Vương, lão tiền bối đã tỉnh táo. Lão dạy cho nàng thuật phân tâm nhị dụng, cách tả công hữu thủ, tả kích hữu cự. Đây là kỳ công độc nhất vô nhị mà lão lĩnh hội được hồi ở đảo Đào Hoa. Tiểu Long Nữ có thiên tư nên tập vài giờ sau đã quán thông. Nàng mở hũ mật ong, truyền hơi ấm vào. Lát sau, đàn ông đánh hơi được, bay đến tấn công dứt sạch bầy nhện độc, đuổi đốt Kim Luân Pháp Vương và Triệu Chí Kính chạy bán sống, bán chết, không dám ngoái nhìn lại lần nào. Tiểu Long Nữ cho ong chích vào người lão mang đầu một hồi thì hóa giải hết chất độc của nhện. Lão tiền bối khỏe lại bình thường, lão trộm hũ mật ong của nàng rồi chạy biến ra xa để nghiên cứu cách khiển đàn ông. Trên đường trở về cổ mộ, Tiểu Long Nữ gặp ba đạo sĩ là Triệu Chí Kính, Kỳ Chí Thành, phụng mệnh sư phụ Khưu Sử Cơ đi triệu Doãn Chí Bình về cung Trùng Dương, tiếp nhiệm chức vụ trưởng giáo. Nàng lẳng lặng theo sau. Trong Toàn Chân Thất Tử, Đàm Sứ Đoan mất sớm. Lúc này Mã Ngọc cũng mới qua đời, chỉ còn lại 5 người. Lưu Sứ Quyền làm trưởng giáo nửa năm thì giao cho Khưu Sứ Cơ tiếp nhiệm. Cả 5 người tuổi đều đã cao, tinh lực suy yếu. Nghĩ trong số đệ tử đời thứ ba, thứ tư, hoàn toàn không có nhân vật kiệt xuất. Nếu phái cổ mộ tìm đến trả thù, nếu 5 người còn sống, mai ra có thể chống trả một phen. Song nếu 10 năm nữa, bọn Tiểu Long Nữ mới đến, thì phái Toàn Chân hiệu xưng võ học chính tông trong thiên hạ, chỉ có một con đường đại bại. Bởi thế, 5 người quyết định bế quan tịnh tu, cố tìm ra một môn võ công lợi hại để đối địch với phái cổ mộ. Vì vậy, họ cho gọi Doãn Chí Bình về tiếp nhiệm chức trưởng giáo. Bọn Doãn Chí Bình ngày đi đêm nghỉ, đi về hướng Tây Bắc. Tiểu Long Nữ vẫn đi sau non một dặm. Hôm ấy, đến địa phận Thiểm Tây, Kỳ Chí Thành hỏi Doãn Chí Bình. Doãn sư huynh, chúng ta về cung Trường Dương. Không lẽ Long cô nương có mỗi một mình cũng dám đuổi theo chúng ta về tận đó à? Doãn Chí Bình ậm ừ, quả thật không đoán biết dụng ý của Tiểu Long Nữ. Suốt dọc đường y cứ suy nghĩ mãi. Nàng định dạch tội ta trước 5 vị chân nhân hay sao? Hay là nàng định du kiếm đại sát phái Toàn Chân cho bỏ tức? Hay là chẳng qua nàng trở về nơi ở cũ là tòa phổ mộ nên cùng đường với ta? Hay là chẳng lẽ nàng thấy ta một lòng si luyến nàng nên cuối cùng nàng có tình ý với ta? Nghĩ đến đó, y bất giác đỏ bừng cả mặt, tự hổ thẹn về sự vọng tưởng của mình. Nhưng hiện thời y đã không màng tới sinh tử dinh nhục của mình nữa, nên nỗi lo sợ cũng nhạt dần. Lại đi mấy ngày nữa thì đến chân núi Trung Nam, Kỳ Chí Thành rút một mũi tên bắn chéo lên trời. Lát sau, có 4 đạo sĩ đội mũ vàng từ trên núi chạy xuống, cúi mình hành lễ với Doãn Chí Bình, nói: Thanh Hòa chân nhân đã về, mọi người chờ đợi đã lâu. Doãn Chí Bình có đạo hiệu Thanh Hòa, nhưng ngoài đệ tử thân truyền của y, lâu nay không một ai xưng hô như thế. 4 đạo sĩ kia đều là đệ tử đời thứ ba, lẽ ra xưng hô với y là sư huynh sư đệ, trong đó có một người nhiều tuổi hơn hẳn y. Nay 4 người này đột nhiên đổi cách xưng hô, Doãn Chí Bình cảm thấy ngượng nghịu, vội xuống ngựa đáp lễ, khiêm tốn nói: 4 vị sư huynh xưng hô như thế, tiểu đệ đâu dám nhận. Đạo sĩ nhiều tuổi nhất trong 4 người là đệ tử của Mã Ngọc, nói: 5 vị sư thúc có pháp chỉ chờ Thanh Hòa chân nhân về tiếp nhiệm chức trưởng giáo, còn về đại lễ nhậm chức thì đợi khi nào Khưu sư thúc khai quan sẽ tiến hành. Doãn Chí Bình hỏi: Sư phụ và 4 vị sư bá bế quan bao lâu rồi? Người kia nói: Dạ, đã hơn 20 ngày. Đang nói, bỗng nghe trên núi tiếng nhạc vang lên. 16 đạo sĩ thổi sao gõ sên, dàn thành hàng ở hai bên đường nghênh tiếp. Lại có 16 đạo sĩ khác cầm pháp khí như kiếm gỗ, bát sắt. Thấy Doãn Chí Bình tới thì nhất tề cúi mình hành lễ, tiền hô hậu ủng. Đi ngược lên núi, bỏ Triệu Chí Kính tụt lại đằng sau. Triệu Chí Kính vừa tức giận vừa ghen tị, y nghĩ: đợi khi chức trưởng giáo rơi vào tay ta, để xem bọn ngươi sẽ nói sao. Gần tối, mọi người đã tới bên ngoài cung Trùng Dương. Hơn 500 đạo sĩ trong cung giăng thành hàng từ đại điện ra bên ngoài sơn môn 10 trượng. Chỉ nghe tiếng chuông, tiếng trống rùng rùng. Mấy trăm đạo sĩ cúi mình đón chào. Nhìn cảnh trang nghiêm long trọng đó, Doãn Chí Bình đang tuyệt vọng bỗng thấy phấn chấn. Có 16 đại đệ tử hộ vệ hai bên. Y trước tiên tới chính điện Tam Thanh, khấu đầu 3 vị Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Quân và Thái Thượng Lão Quân. Sau đó tới hậu điện khấu đầu trước di tượng Tổ Sư Sáng Giáo Dương Trùng Dương. Rồi tới điện thứ 3, nơi toàn chân thất tử vẫn ngồi thương nghị. Khấu đầu trước 7 cái ghế trống, cuối cùng trở lại chính điện. Đệ tử thứ 2 của khu xứ Cơ là Lý Chí Thường, lấy pháp chỉ của trưởng giáo chân nhân ra tuyên đọc, nói Doãn Chí Bình tiếp nhiệm trưởng giáo. Doãn Chí Bình quỳ xuống nghe chỉ, vừa cảm kích vừa hổ thẹn, liếc trộm Triệu Chí Kính đứng một bên, thấy hắn vẻ mặt nửa cười nửa không, đầy vẻ châm biếm. Trưởng giáo chân nhân, có khách tới. Doãn Chí Bình ngây người, không ngờ tiểu long nữ lại đường đường chính thức bái hội, thực chưa biết phải đối phó như thế nào. Bây giờ muốn chạy cũng không xong, đành nói: mời họ vào. Đạo sĩ kia quay ra, dẫn 2 người khách vào. Mọi người vừa thấy họ đều hết sức kinh dị. Doãn Chí Bình càng kinh ngạc hơn. Một trong 2 người là quan viên Mông Cổ, người thứ 2 là Tiêu Tương Tử, y từng gặp trong dương trướng của Hốt Tất Liệt. Viên quan Mông Cổ sang sảng nói: đại hán, bệ hạ có thánh chỉ sắc phong cho trưởng giáo phái toàn chân. Đoạn hắn đứng giữa đại điện, lấy ra một cuộn lụa vàng tuyên đọc: sắc phong cho trưởng giáo phái toàn chân lập đặc thủ thần tiên diễn đạo đại tốc sư quyền môn trưởng giáo văn túy khai quyền hoàng nhân quán nhiều đại chân nhân chưởng quản chư lộ đạo giáo sở. Đọc đến đây, thấy không có ai quỳ xuống nghe chỉ, hắn nói to: trưởng giáo phái toàn chân tiếp chỉ. Doãn Chí Bình bước tới cúi mình hành lễ, nói: trưởng giáo, đệ giáo Khương Chân Nhân đang tọa quan, hiện do tiểu đạo tiếp nhiệm trưởng giáo. Sắc phong của đại hãn Mông Cổ không phải dành cho tiểu đạo, nên tiểu đạo không dám bái lĩnh. Viên quan Mông Cổ cười nói: Ngọc âm của đại hãn bệ hạ, Khương Chân Nhân vốn kính nể thành các thứ hãn, nay tuổi đã cao, không biết còn sống hay không. Sắc phong này vốn không định dành cho Khương Chân Nhân, ai làm trưởng giáo phải toàn chân thì cứ bái lĩnh sắc phong. Doãn Chí Bình nói: Tiểu đạo vô đức vô năng, thực không dám bái lĩnh. Viên quan cười nói: Đừng khách khí nữa, hãy mau lĩnh chỉ. Doãn Chí Bình nói: Vinh dự bất ngờ, tiểu đạo không dám nhận. Mời đại nhân vào hậu điện dùng trà, chờ tiểu đạo thương nghị một chút với các vị sư huynh đã. Viên quan rất không hài lòng, cuộn thánh chỉ lại, nói: Cũng được, không biết phải thương lượng bao nhiêu lâu đây. Bốn đạo sĩ lo việc tiếp đãi tân khách, bèn mời Viên quan Mông Cổ và Tiêu Tương Tử vào hậu điện dùng trà. Doãn Chí Bình mời 16 đại đệ tử vào một phòng riêng, nói: Việc lớn này tiểu đệ không dám quyết, xin được nghe cao kiến của các vị sư huynh. Triệu Chí Kính cướp lời, y nói: Đại hãn Mông Cổ đã có ý mỹ như vậy, ta nên lĩnh chỉ. Đủ thấy bổn giáo ngày càng hưng dưỡng, ngay cả đại hãn Mông Cổ cũng không dám coi thường chúng ta. Nói đoạn cười cười đắc ý. Lý Chí Thường lắc đầu, nói: Không được không được, Mông Cổ xâm lăng nước ta, sát hại trăm họ, làm sao chúng ta lại đi nhận sắc phong của địch. Triệu Chí Kính nói: Năm xưa Khưu Sư Bá từng nhận chiếu thư của thành các tư hãn, vượt ngang dẫm sang Tây Vực. Doãn trưởng giáo và Lý Sư Huynh cũng tùy hành, đã có tiền lệ như vậy, sao lại không nhận sắc phong của đại hãn Mông Cổ kia chứ? Lý Chí Thường lại nói: Thời ấy Mông Cổ đối địch với Đại Kim chưa xâm lăng nước ta, hơn nữa còn kết minh với Đại Tống, mỗi thời mỗi khác, không thể coi như nhau. Triệu Chí Kính nói: Núi Trung Nam thuộc Mông Cổ quản hạt, đạo quán của chúng ta cũng đều nằm trong cảnh nội Mông Cổ, nếu không nhận sắc phong, ta e bổn giáo sẽ gặp đại quả. Lý Chí Thường nói: Triệu sư huynh, sư huynh nói sai rồi. Triệu Chí Kính cao giọng: Sai là sai như thế nào, Lý sư huynh chỉ điểm giùm. Lý Chí Thường nói: Chỉ điểm thì không dám, nhưng xin hỏi Triệu sư huynh, tổ sư sáng giáo của chúng ta Trùng Dương Chân Nhân là người như thế nào, các vị sư phụ của bọn ta Toàn Chân Thất Tử là những người như thế nào? Triệu Chí Kính ngạc nhiên nói: Tổ sư gia và các vị sư phụ Hoằng Đạo Hộ Pháp là các cao nhân trong Tam Thanh Giáo. Lý Chí Thường lại nói: Họ đều là các bậc đại trượng phu đôi trời đạp đất, ái quốc cường dân, người nào cũng từng giàu sinh ra tử, quyết chiến với quân Kim. Triệu Chí Kính nói: Đúng vậy, Trùng Dương Chân Nhân và Toàn Chân Thất Tử danh chấn giang hồ, trong võ lâm ai mà chẳng kính phục. Lý Chí Thường nói: Vậy thì các vị chân dân bản giáo không một ai sợ cường địch, quyết chí cứu giáo dân khỏi dòng tai họa. Dù phái Toàn Chân có gặp đại họa, chúng ta cũng không sợ, đầu có thể rơi, chỉ không thể dục. Mấy câu này hùng hồn đại nghĩa. Doãn Chí Bình và mười mấy đại đệ tử đều xúc động. Triệu Chí Kính lạnh lùng nói: Chỉ có Lý sư huynh không sợ chết, còn mọi người đều là phường tham sống sợ chết chắc. Tổ sư gia sáng nghiệp gian nan, bổn giáo có quy mô như hôm nay là nhờ tổ sư gia và bảy vị sư trưởng tốn bao nhiêu là công lực tâm huyết. Bây giờ giao lại, chúng ta xử trí không thích đáng, đem bản giáo oanh liệt quỷ hoại đi mất, thì còn mặt mũi nào xuống gặp tổ sư gia với suối vàng? Thì năm vị sư trưởng khai quan, chúng ta sẽ ăn nói ra sao đây? Mấy lời nghe qua cũng có lý, khiến vài đạo sĩ lập tức lên tiếng phụ họa. Triệu Chí Kính lại nói: Người Kim là kẻ tử thù của bản giáo, Mông Cổ đã diệt Đức Kim, chính là đã giúp cho bản giáo. Năm xưa tổ sư gia khởi nghĩa không thành, buồn quá lui về ẩn cư trong tòa cổ mộ. Hồn người ở trên trời có linh thiêng, biết người Kim đã mất nước tan quân, chắc cũng rất là sung sướng kìa. Một đệ tử khác của Khưu Sứ Cơ là Dương Chí Thẳng nói: Người Mông Cổ sau khi diệt Kim, nếu hòa hảo với lại đại tống chúng ta, dĩ nhiên chúng ta sẽ lấy lễ thượng quốc và đối đãi. Đằng này đại quân Mông Cổ tràn xuống phương Nam, cấp công thành Tương Dương, giang sơn đại tống nguy kịch, chúng ta đều là dân đại tống, há có thể nhận sắc phong của nước thù địch được. Đoạn hướng sang Doãn Chí Bình nói: Trường giáo sư huynh, nếu sư huynh nhận sắc phong, sẽ là một tên đại hán giang, một tội nhân thiên cổ của bổn giáo. Dương Chí Thẳng ta đầu dẫu lìa khỏi cổ cũng không để cho sư huynh làm như vậy. Giọng nói đã đanh lại. Triệu Chí Kính đứng phát dậy, đập mạnh tay xuống bàn, quát: Dương sư đệ, sư đệ muốn động võ phải không? Sư đệ dám vô lễ như vậy với trưởng giáo chân nhân à? Dương Chí Thản gằn giọng. Y nói: bọn ta chỉ nói đạo lý, còn chuyện động võ ta đây không sợ. Đôi bên mỗi bên quyết giữ ý của mình, không nhân nhượng nhau, xem chừng sắp tuốt kiếm dung quyền đánh nhau đến nơi. Một đạo sĩ tóc hoa râm xua tay lia lịa nói: các vị sư đệ hãy nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, đừng nóng nảy. Dương Chí Thản hỏi: vậy theo ý sư huynh như thế nào? Đạo sĩ đó nói: theo ý ta thì người xuất gia lấy từ bi làm đầu, cứu được người dân nào là tăng thêm đức hiếu sinh người ấy. Bọn ta nếu nhận sắc phong của đại hãn Mông Cổ sẽ tận lực can ngăn quân thần binh tướng Mông Cổ đừng làm sát. Năm xưa khưu sứ sư thúc chẳng phải đã nhờ thế mà cứu được tính mạng bao nhiêu người đó sao? Có mấy đạo sĩ phụ họa theo. Đúng rồi đó, đúng rồi, đúng lắm. Một đạo sĩ lùn lắc đầu lia lịa. Tình thế ngày nay không thể so với hồi trước. Tiểu đệ theo sư phụ Tây Du, chính mắt thấy binh tướng Mông Cổ tàn sát, cướp bóc dân chúng. Nếu đi nhận sắc phong, đầu hàng Mông Cổ, tức là hùa theo kẻ bạo ngược, có thể cứu 10 cái mạng sống nào đó. Nhưng quên rằng, có hàng vạn dân chúng vì thế mà phải chết. Vị đạo sĩ lùn này tên là Tống Đức Phương, một trong 19 đệ tử tùy hành cùng khu xứ cơ Tây Du. Triệu Chí Kính cười khẩy nói: ngươi đã gặp Thành Cát Tư Hãn. Ta vừa rồi cũng gặp Dương Tử Húc Tất Liệt. Người này kiêu hiền đại sĩ, khoáng đạt đại độ, đâu có gì là tàn bạo. Dương Chí Thản nói: à, thì ra ngươi phụng mệnh Húc Tất Liệt về đây làm gian tế. Triệu Chí Kính tức giận quát: ngươi bảo sao? Dương Chí Thản lại nói: kẻ nào nói giúp cho bọn Mông Cổ, kẻ đó là gian tế, hán gian. Triệu Chí Kính đột nhiên bật dậy, giáng một chưởng xuống đỉnh đầu Dương Chí Thản. Có hai đệ tử của khu xứ cơ, một người là Kỳ Chí Thành, cùng dung chưởng gạt đòn của Triệu Chí Kính ra. Triệu Chí Kính càng giận thêm, y nói: được, đệ tử môn hạ của khu sư bá Cậy Đông, trượng thế khinh người hả? Bắt đầu náo loạn, thì Doãn Chí Bình vỗ tay một cái, nói: xin các vị sư huynh hãy ngồi xuống, nghe tiểu đệ nói đã. Chưởng giáo phái Toàn Chân xưa nay uy quyền cực lớn, các đạo sĩ đều ngồi xuống, không dám tranh cãi nữa. Triệu Chí Kính nói: phải đó, chúng ta hãy nghe trưởng giáo chân nhân phân phó. Trưởng giáo bảo nhận sắc phong thì nhận, bảo không nhận sắc phong thì thôi. Đại hãn sắc phong cho trưởng giáo, chứ có phải cho người khác đâu mà đi cãi nhau. Hắn tưởng Doãn Chí Bình có tội đã bị hắn nắm chắc, thì sẽ không dám làm trái ý của hắn. Bọn Lý Chí Thường, Dương Chí Thẳng biết Doãn Chí Bình vốn người trung nghĩa, việc này cứ để y quyết, khỏi cần tranh náo. Thế là ai nấy nhìn Doãn Chí Bình chờ nghe lời của y. Doãn Chí Bình chậm rãi nói: tiểu đệ vô đức vô năng, nay nhận trọng nhiệm trưởng giáo, không ngờ ngày đầu tiên đã gặp đại sự này. Nói xong ngẩng lên, ngẩn ngơ xuất thần. 16 đại đệ tử cùng chăm chú nhìn y. Trong phòng im phắc không một tiếng động. Thank you. Một hồi sau, Doãn Chí Bình mới nói tiếp. Bổn giáo do Trùng Dương sư tổ sáng lập, đến Mã chân nhân, Lưu chân nhân, Khưu chân nhân được phát dương lớn mạnh. Tiểu đệ tiếp nhiệm chưởng giáo, làm sao dám trái lời giáo huấn của bốn vị Dương, Mã, Lưu, Khưu chân nhân. Chư vị sư huynh, hiện nay đại quân Mông Cổ tiến đến thành Tương Dương, xâm lăng quốc thổ nước ta, sát hại Bá Tính. Nếu bốn vị chưởng giáo tiền bối có mặt ở đây, liệu các vị ấy có nhận sắc phong hay không? Mọi người nghe câu hỏi, nghĩ đến cách hành xử của Dương Trùng Dương, Mã Ngọc, Lưu Sứ Quyền, Khưu Sứ Cơ. Dương Trùng Dương từ trần đã lâu, các hạ đệ tử đời thứ ba đều không biết mặt. Mã Ngọc khiêm hòa đông hậu, xử sự theo lối thanh tịnh vô vi. Lưu Sứ Quyền vô cùng kín đáo, các đệ tử khó đoán biết tâm ý của y. Còn Khưu Sứ Cơ thì tính nóng như lửa, trung nghĩa hơn người. Mọi người nghĩ đến Khưu Sứ Cơ, không hẹn mà cùng nói. Khưu trưởng giáo tất nhiên là không nhận. Triệu Chí Kính thì nói lớn. Hiện tại trưởng giáo là sư đệ, chứ không phải là Khưu sư bá. Doãn Chí Bình nói. Tiểu đệ tài đức tầm thường, không dám trái lời giáo huấn của sư phụ. Huống hồ tiểu đệ tội lỗi nghiêm trọng, chết chưa hết tội. Nói đến đây, y cúi đầu im lặng. Các đạo sĩ không hiểu hàm ý lời nói của y, trừ Triệu Chí Kính. Còn ai cũng cho rằng y khiêm tốn nói như thế. Riêng câu tội lỗi nghiêm trọng, chết chưa hết tội có phần quá đáng. Triệu Chí Kính lại nói. Như vậy tức là sư đệ không chịu nhận sắc phong chứ gì? Doãn Chí Bình đáp. Tiểu đệ bản thân không có gì đáng nói, nhưng danh dự của bổn giáo thì không thể để bị tổn hại dù chỉ một chút. Giọng nói của y dần dần trở nên khẳng khái hiên ngang. Hiện nay hào kiệt tứ phương đang kết nghĩa chống ngoại xâm, phái toàn chân hiệu xưng võ học chính tông. Nếu đầu hàng Mông Cổ thì chúng ta còn mặt mũi nào nhìn anh hùng thiên hạ? Các đạo sĩ Lý Chí Thường, Tống Đức Phương, Kỳ Chí Thành, Dương Chí Thẳng cùng reo to. Trưởng giáo sư huynh nói rất chí lý. Triệu Chí Kính vẫy tay áo, hầm hầm bước ra khỏi phòng, đến cửa còn ngoảnh lại cười khẩy. Y nói. Trưởng giáo nói thì hay lắm, hậu quả thế nào chắc sư đệ chưa hiểu đâu. Đoạn hắn rảo bước đi. Các đạo sĩ cùng tán thưởng Doãn Chí Bình quyết đoán sáng suốt. Mấy cả đạo sĩ phụ họa theo Triệu Chí Kính thì cảm thấy ngượng, cũng lặng lẽ bỏ ra. Doãn Chí Bình lẳng lặng trở về đan phòng của mình, biết Triệu Chí Kính bị thất ý sẽ không chịu thua, nhất định sẽ tố cáo tội lỗi của y với mọi người. Khi y tuyên xưng không nhận sắc phong, y đã quyết ý lìa trần. Mấy tháng nay y lo sợ bị hành hạ dày dò khổ sở, nghĩ sau khi sẽ được giải thoát hết thảy thì trong lòng tự nhiên sẽ thanh thản. Thế là y cài then cửa, rút kiếm đưa lên cứa cổ tự vẫn. Đột nhiên, từ sau giá sách có một người bước ra, chộp lấy thanh kiếm của Doãn Chí Bình. Người đó chính là Triệu Chí Kính. Hắn nói. Sư đệ quỷ hoại danh dự của bản giáo, lại định chết đi, bỏ mặc mọi việc hay sao? Lão cô được chở ngoài kia, khi nàng ta đến vào tố cáo, thì bọn ta biết đối đáp sao đây? Doãn Chí Bình nói. Được, vậy tiểu đệ sẽ ra tự vẫn trước mặt nàng ta để tạ tội vậy. Triệu Chí Kính nói. Dẫu sư đệ có tự vẫn cũng không chấm dứt được chuyện đó, thì năm vị sư trưởng khai quan nhất định sẽ truy hỏi. Danh dự của phái toàn chân bị mất, sư đệ thành kẻ có tội muôn đời. Doãn Chí Bình không chịu đựng nổi, đột nhiên ngồi phệt xuống đất, ôm đầu lẩm bẩm. Sư huynh bảo phải làm thế nào đây, muốn chết cũng không xong ơn. Vừa nãy trước nhiều người, y nói năng hùng hồn. Bây giờ chỉ có một mình với Triệu Chí Kính, y lại không còn sức tự chủ được nữa. Triệu Chí Kính nói. Được, sư đệ chỉ cần nghe ta một việc, thì Vũ Long cô nương ta bỏ qua cho sư đệ. Danh dự của bản giáo và của sư đệ đều quý vẹn, không có hậu quả nào hết. Doãn Chí Bình nói. Sư huynh muốn tiểu đệ nhận sắc phong của đại hãn Mông Cổ chứ gì? Triệu Chí Kính nói. Không không, ta không đòi sư đệ phải nhận sắc phong của đại hãn Mông Cổ. Doãn Chí Bình thấy nhẹ người, mừng rỡ nói. Vậy là việc gì? Sư huynh nói đi, tiểu đệ sẽ làm theo. Nửa canh giờ sau, chuông trống trong đại điện cùng gian rền triệu tập đạo chúng toàn cung. Lý Chí Thường phân phó các sư đệ là môn hạ của Khưu Sứ Cơ cùng đệ tử của họ giấu sẵn binh khí trong người, đề phòng việc Doãn Chí Bình không nhận sắc phong sẽ làm cho Triệu Chí Kính và phe cánh gây chuyện gì chăng. đại điện đông nghịch người, thần sắc của các đạo sĩ đều căng thẳng. Chỉ thấy Doãn Chí Bình từ hậu điện chậm rãi bước ra, sắc mặt nhợt nhạt, đứng giữa điện, y nói: "Các vị sư huynh, tiểu đạo phụng mệnh khu trưởng giáo tiếp nhiệm trưởng giáo, không ngờ bị bệnh cấp tính không thể chữa trị." Câu nói bất ngờ khiến cho mười mấy đạo sĩ không hẹn mà kêu ôi. Doãn Chí Bình nói tiếp: "Trong nhiệm trưởng giáo, tiểu đạo đã không thể gánh vác, vậy tiểu đạo lệnh cho đại đệ tử của Ngọc Dương Tử là Triệu Chí Kính tiếp nhiệm trưởng giáo." Câu này nói ra, đại điện đang im phăng phắc, tức thời bọn Lý Chí Thường, Tống Đức Phương, Dương Chí Thẳng lớn tiếng phản đối: "Khưu chân nhân muốn Doãn sư huynh tiếp nhiệm trưởng giáo, trọng nhiệm ấy làm sao có thể giao cho kẻ khác?" "Đúng rồi, sư huynh trưởng giáo đang khỏe mạnh mà, sao tự dưng lại mắc bệnh bất trị vậy?" "Chuyện này chắc có mưu mô lớn bên trong hay sao á, sư huynh trưởng giáo chớ có gì đừng có sợ mắc lừa kẻ gian nghe." Các đệ tử đời thứ tư không dám nói to, chỉ chụm đầu rỉ tai nhau xôn xao nghị luận. Đại điện nhốn nháo cả lên. Lý Chí Thường trừng mắt nhìn Triệu Chí Kính, thấy hắn ta thản nhiên chắp tay sau đít, coi như không nghe thấy lời nói của mọi người. Doãn Chí Bình hai tay làm hiệu cho mọi người im lặng, nói: "Việc xảy ra đột ngột, chẳng trách các vị không rõ lý do. Bổn giáo diện lâm đại họa, tiểu đạo lại từng làm một việc quá sai trái, lúc này dẫu có tự sát để tạ tội cũng không thể cứu vãn được." Nói đến đây, thần sắc vô cùng thảm hại, dừng một chút, nói tiếp: "Tiểu đạo suy đi nghĩ lại, chỉ có sư huynh Triệu Chí Kính tài đức cao siêu mới có thể đưa bổn giáo vượt qua tai nạn. Xin các vị sư huynh sư đệ dứt bỏ thành kiến, xuất lực tòa phá Triệu sư huynh làm rạng danh bổn giáo." Lý Chí Thường khẳng khái nói: "Người nào không có lỗi, sư huynh trưởng giáo nếu quả thật có lỗi lầm, thì đợi năm vị sư trưởng khai quang sẽ bẩm cáo, chịu trách phạt là được. Còn việc nhường chức vị trưởng giáo, chúng tôi không thể nào chấp nhận." Doãn Chí Bình thở dài, nói: "Lý sư đệ, hai chúng ta giao hảo nhiều năm, tình như cốt nhục. Việc hôm nay mong sư đệ lượng thứ cho nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của ngu huynh, đừng làm khó nữa." Lý Chí Thường đầy nghi ngờ nhìn kỹ Doãn Chí Bình, thấy thần sắc của y quả có chứa nỗi khổ tâm khó nói. Giọng nói của y chứa đựng vẻ cầu khẩn thiết tha, thì cúi đầu cũng không nói nữa, chỉ suy nghĩ phương cách. Dương Chí Thẳng lại nói: "Sư huynh trưởng giáo muốn dừng thật sự, hãy đợi năm vị sư trưởng khai quang sẽ bẩm cáo, mới không làm lỡ đại sự." Doãn Chí Bình rầu rĩ nói: "Sự việc cấp bách không thể chờ lâu." Dương Chí Thản nói: "Được, nếu đúng như vậy thì trong số các sư huynh sư đệ cùng lứa, không phải không có những vị tài đức song toàn hơn Triệu sư huynh. Sư huynh Lý Chí Thường đạo lực cao thâm, sư đệ Tống Đức Phương hành sự tài cán hơn hẳn Triệu sư huynh, là người tất cả khâm phục." Triệu Chí Kính tính tình nóng nảy, không nhịn được lâu, bèn cười khẩy nói: "Còn kẻ nào dám làm dám chịu như sư huynh Dương Chí Thản hay không?" Dương Chí Thản tức giận nói: "Tiểu đệ bất tài, thua xa các vị sư huynh đệ, nhưng so với Triệu sư huynh thì tự nghĩ mình còn hơn một bậc." Triệu Chí Kính cười gằn, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, vẻ mặt cực kỳ ngạo mạn. Dương Chí Thản nói to: "Võ công kiếm thuật của tiểu đệ dĩ nhiên không phải là đối thủ của Triệu sư huynh, nhưng tiểu đệ chí ít cũng không biết làm hán gian." Triệu Chí Kính sa sầm mặt, y quát lên: "Ngươi có giỏi thì nói rõ ra coi, ai làm hán gian?" Hai người đấu khẩu càng lúc càng dữ. Doãn Chí Bình nói: "Các vị đừng tranh cãi nữa, hãy nghe tiểu đạo." Triệu Dương hai người ngừng cãi, song vẫn hầm hầm nhìn nhau. Doãn Chí Bình nói: "Quy củ lâu nay của bổn giáo, chức trưởng giáo bao giờ cũng do trưởng giáo tiền nhiệm chỉ định, hoàn toàn không do đồng đạo bổn giáo tiến cử, có phải vậy không?" Mọi người cùng đáp: "Phải." Doãn Chí Bình nói: "Bây giờ tiểu đạo chỉ định Triệu Chí Kính làm trưởng giáo của bổn giáo, mọi người không được tranh cãi. Triệu sư huynh, hãy lại đi nghe dặn." Triệu Chí Kính dương dương đắc ý, bước lên cúi mình hành lễ. Dương Chí Thẳng và Tống Đức Phương định nói, thì Lý Chí Thường kéo tay áo, nháy mắt với hai người. Họ biết Lý Chí Thường hành xử mưu trí, tất có cách khác, cho nên không tranh cãi thêm. Lý Chí Thường nói nhỏ: "Doãn sư huynh chắc là bị Triệu Chí Kính khống chế, không dám phản kháng. Chúng ta cần bí mật nắm rõ mưu gian của Triệu Chí Kính, Hiện tại Doãn sư huynh đã nói vậy, nếu tranh cãi thêm chỉ lộ rõ sự đuối lý của chàng ta mà thôi. Dương Tống hai người gật đầu khen phải, cùng mọi người tham gia lễ giao tiếp chức vị trưởng giáo. Trong một ngày, phái Toàn Chân có hai người trước sau tiếp nhiệm trưởng giáo. Chúng đạo sĩ hoặc tỏ sự bất bình, hoặc thầm lấy làm lạ lùng. Nghi lễ tiếp nhiệm trưởng giáo hoàn tất, Triệu Chí Kính ngồi giữa, sai đệ tử đích truyền của hắn hộ vệ ở hai bên, nói: "Cho mời thiên sứ đại hãn bệ hạ Mông Cổ." Hai chữ thiên sứ vừa nói ra, Dương Chí Thản không kìm được định lên tiếng chỉ trích. Lý Chí Thường vội dùng mắt ra hiệu ngăn lại. Một lát sau, bốn đạo sĩ đưa viên quan Mông Cổ cùng Tiêu Tương Tử bước ra đại điện. Triệu Chí Kính vội ra cửa điện nghênh đón, tươi cười nói: "Mời vào, mời vào." Viên quan Mông Cổ phải chờ lâu đã bực mình, giờ lại không thấy Doãn Chí Bình ra đón, mặt mũi càng khó coi. Một đạo sĩ tiếp khách biết ý, nói: "Chức vị trưởng giáo bổn giáo từ lúc này do vị Triệu chân nhân đây tiếp nhận." Viên quan ngẩn ra, đổi từ giận sang vui, cười nói: "Thì ra là vậy, cùng hỷ cùng hỷ." Đoạn ôm quyền hành lễ. Tiêu Tương Tử đứng sau y hai bước, vẻ mặt lầm lì, không biểu lộ hỉ nộ. Triệu Chí Kính cúm núm dẫn Viên quan Mông Cổ vào đại điện, nói: "Mời đại nhân tuyên thị thánh chỉ." Viên quan mỉm cười, nghĩ: "Phải là người như ngươi làm trưởng giáo mới đúng, cái gặp ban nãy làm cho người ta khó chịu." Y rút thánh chỉ, hai tay mở ra. Triệu Chí Kính quỳ xuống, nghe Viên quan tuyên đọc: "Sắc phong trưởng giáo phái Toàn Chân." Lý Chí Thường, Dương Chí Thẳng thấy Triệu Chí Kính công khai nhận sắc phong của đại hãn Mông Cổ thì đưa mắt cho nhau, xoẹt xoẹt mấy tiếng, hàng quang loang loáng, các thanh kiếm được rút ra từ dưới áo đạo bào. Dương Chí Thẳng và Tống Đức Vương sớm nhanh tới, hai mũi kiếm đã dí vào hậu tâm của Triệu Chí Kính. Lý Chí Thường quát lên: "Bổn giáo lấy trung nghĩa làm đầu, quyết không đầu hàng Mông Cổ. Triệu Chí Kính phản bội tổ tông, làm trái ý trời lòng người, không thể tái nhiệm trưởng giáo." Bốn đại đệ tử khác cũng tuốt kiếm vây quanh Viên quan Mông Cổ và Tiêu Tương Tử. Biến cố diễn ra đột ngột. Triệu Chí Kính tuy sớm biết bọn Lý Chí Thường không phục, nhưng uy quyền của trưởng giáo cực lớn, xưa nay không ai dám chống lại. Hắn đã giữ chức đó, tức là trở thành thủ lĩnh tối cao trong giáo phái. Pháp chỉ do hắn đưa ra, ngay năm vị sư trưởng cũng không thể phản đối. Ai ngờ đối phương lại dám động võ với trưởng giáo. Lúc này huyệt đạo yếu hại ở sau lưng hắn đã bị hai mũi kiếm chế ngự. Hắn tức giận chứ không sợ, quát lên: "Cuồng đồ to gan, dám phạm thượng làm loạn ư?" Dương Chí Thẳng quát lại: "Gian tặc, người dám cử động thì thân thể người sẽ có hai cái lỗ xuyên suốt đó." Triệu Chí Kính võ công vốn cao hơn Dương Tống hai người, nhưng vừa rồi bị bất ngờ, bị hai người khống chế lúc y đang quỳ dưới đất, đã hoàn toàn ở thế hạ phong. Hắn đã bố trí mười mấy tên thân tín hộ vệ, có giấu binh khí trong đạo bào. Nhưng bọn Lý Chí Thường, Dương Chí Thẳng đều là đệ tử đích truyền của Khưu Xứ Cơ. Người thường rất có uy vọng trong bản giáo, nay họ đột nhiên nhất tề xuất thủ, bọn tâm phúc của Triệu Chí Kính cũng không dám động đậy. Có vài kẻ định rút binh khí ra đều bị đối phương điểm huyệt. Kẻ đã thương Tôn Bà Bà là Trương Chí Quang, kẻ từng đấu với Lục Vô Song ở Sài Lăng Cốc là Thân Chí Phàm, đệ tử của Triệu Chí Kính là Lộc Thanh Đức cũng nằm trong số đó. Lý Chí Thường nói với Viên quan Mông Cổ: "Mông Cổ và Đại Tống đã thành nước thù địch, chúng tôi là dân Đại Tống, há có thể nhận sắc phong của Mông Cổ. Mời hai vị trở về, sau này gặp nhau ở biên cương, chúng tôi sẽ tiếp đón hai vị theo cách khác." Mấy lời này được nói ra rất kiên quyết, nhiều đạo sĩ trong điện reo hò hưởng ứng. Viên quan Mông Cổ đứng trước mũi kiếm không chút hoảng hốt, cười khẩy nói: "Các vị hôm nay khinh cử vọng động, không biết tốt xấu, cơ nghiệp lớn của phái Toàn Chân sắp bị hủy hoại trong một buổi, đáng tiếc lắm thầy." Lý Chí Thường nói: "Giang Sơn Thật Châu đều đã bị tàn phá, một giáo phái nhỏ của chúng tôi thì có đáng kể gì? Các hạ không rời khỏi đây cho nhanh, lỡ có người vô lễ, tiểu đạo dị tất có thể ngăn họ được." Tiêu Tương Tử bỗng lạnh lùng nói xen vào. Vô lễ như thế nào, làm thử ta coi. Hắn giương hai tay đoạt luôn hai thanh kiếm của Dương Chí Thẳng và Tống Đức Phương. Triệu Chí Kính lập tức giọt ngay dậy, hai tay sử chiêu bạch dân xuất tụ che hậu tâm, đứng bên cạnh Viên Quang Mông Cổ. Tiêu Tương Tử tay trái đưa một thanh kiếm cho Triệu Chí Kính, tay phải đâm một kiếm về phía Lý Chí Thường. Lý Chí Thường giơ kiếm đỡ, cảm thấy cánh tay hơi tê, vội vận lực chống trả. Cạch cạch, cả hai thanh kiếm cùng gãy. Tiêu Tương Tử đoạt kiếm, đâm kiếm mau lẹ vô luân, chỉ trong chớp mắt. Tiếp đó dùng tay áo song chưởng cùng cung đánh bật trường kiếm của bốn đại đệ tử phái Toàn Chân ở bên cạnh. Hắn sử liền ba chiêu đánh bại bảy cao thủ phái Toàn Chân. Mấy trăm đạo sĩ trong đại điện đều kinh hãi trước võ công cao cường của một kẻ trông y như một cái thây ma. Triệu Chí Kính vốn coi khinh võ công của mấy người như Dương Chí Thản, Tống Đức Vương, vừa rồi lại bị họ trước mặt bao người chế ngự không ngẩng đầu lên được, làm sao không tức giận. Bây giờ có kiếm trong tay, hắn liền đâm luôn về phía Dương Chí Thản. Chiêu Đại Giang Đông Khứ này là chiêu số cực kỳ lợi hại trong kiếm pháp phái Toàn Chân. Mũi kiếm ù ù đâm thẳng tới bụng dưới của Dương Chí Thản. Dương Chí Thản vội tránh về phía sau. Triệu Chí Kính hạ thủ không chút lưu tình, quyết lấy mạng Dương Chí Thản. Hắn giương dài cánh tay, mũi kiếm sắp tới bụng Dương Chí Thản. Mọi người nhìn Dương Chí Thản có lòng thoát chết đều lặng đi. Đột nhiên có một người dung tay áo cuốn mũi kiếm sang một bên. Cạch một tiếng, kiếm gãy đôi. Dương Chí Thản lùi ra sau, hai thanh kiếm hai bên chĩa vào ngăn Triệu Chí Kính lại. Người vừa xuất thủ chính là Doãn Chí Bình. Triệu Chí Kính cả giận, chỉ mặt Doãn Chí Bình quát: Ngươi làm gì vậy? Doãn Chí Bình nói: Triệu sư huynh, sư huynh chính miệng đáp ứng không nhận sắc phong của Mông Cổ, tiểu đạo mới nhường chức trưởng giáo cho sư huynh, tại sao trong giây lát đã nuốt lời? Triệu Chí Kính nói: Ban nãy ngươi hỏi ta sư huynh muốn tiểu đệ nhận sắc phong của Mông Cổ chứ gì, ta bảo không. Ta không đòi sư đệ nhận sắc phong của Mông Cổ, ta nói sao làm vậy? Người nhận sắc phong của Mông Cổ là ta chứ đâu phải ngươi. Doãn Chí Bình nói: Thì ra là vậy, người quá xảo quyệt. Lúc này Lý Chí Thường nhận một thanh kiếm từ tay đệ tử, nói lớn: Ở các huynh đệ phải Toàn Chân, chúng ta vẫn coi Doãn Chân Nhân là trưởng giáo, mọi người hãy tóm cổ tên Hán Giang họ Triệu để trưởng giáo Chân Nhân phát lạc. Đoạn xông tới đấu với Triệu Chí Kính. Dương Chí Thẳng, Tống Đức Phương và năm đại đệ tử còn lại hợp thành Thiên Canh Bắt Đẩu Trận, bao vây Tiêu Tương Tử lại. Tiêu Tương Tử võ công tuy cao cường, nhưng một khi trận pháp chuyển động uy lực phi thường, hắn vội rút cương bổng trong bọc ra chống đỡ. Chỉ thấy trận pháp biến ảo, bảy đạo sĩ phái Toàn Chân di chuyển vị trí cho nhau hoa cả mắt. Viên Quang Mông Cổ đã lùi vào một góc đại điện, thấy tình thế bất lợi vội rút tù già ra thổi. Hai đạo sĩ xông tới đoạt cái tù già, bẻ quạt cánh tay của y, nhưng bị chậm một bước, tiếng tù già đã vọng ra ngoài. Doãn Chí Bình biết y gọi ngoại viện, mình sắp lâm nguy, bất giác tinh thần phấn chấn gọi to: Kỳ Chí Thành sư đệ, hãy khống chế Viên Quang Mông Cổ, Du Đạo Hỷ sư huynh, Dương Chí Cẩn sư huynh mau cùng ba vị sư huynh tới động Ngọc Hư ở núi sau giúp Tôn sư huynh thủ độ, đề phòng ngoại địch quấy phá năm vị sư trưởng tỉnh tu. Trần Chí Ích sư đệ, hãy dẫn sáu người ra phòng thủ núi trước. Phòng Chí Khởi sư đệ, hãy dẫn sáu người ra phòng thủ núi bên trái. Lưu Đạo Ninh sư đệ, hãy dẫn sáu người ra phòng thủ núi bên phải. Phòng thủ núi trước, núi sau, bên trái, bên phải đều là sư đệ đồng môn của Doãn Chí Bình, đệ tử của khu xử cơ. Phòng thủ động Ngọc Hư là Du Đạo Hiển, môn hạ của Lưu Sứ Quyền, cùng Dương Chí Cẩn là môn hạ của Hách Đại Thông. Lưu Sứ Quyền và Hách Đại Thông đều đang tĩnh tu trong động Ngọc Hư. Du Dương hai người võ công đều cao, là người chính trực, chưa từng có dị tâm, quyết không làm hại các vị sư trưởng. Doãn Chí Bình trong giây lát đã phát lệnh đâu ra đó, các nơi yếu địa đều có người canh giữ, có thể tiếp ứng, cứu viện cho nhau. Giả dụ có đại quân tấn công, nhất thời cũng khó tiến sâu. Chúng đệ tử thấy Doãn Chí Bình mục quang như tia chớp, chỉ huy uy nghiêm, không ai dám trái lệnh. Bỗng nghe ngoài cổng lớn có tiếng huyên náo, tiếng quát tháo ầm ầm. Các đạo sĩ đang kinh ngạc thì có mấy chục người nhảy qua tường vào trong. Mé đông do Doãn Khắc Tây, mé tây do Ni Ma Tinh dẫn đầu, chính diện do Mã Quan Tá dẫn đầu, toàn là các hảo thủ Mông Hán. Nguyên Hốt Tức Liệt mãnh công thành Tương Dương hơn một tháng không hạ được. Trong quân bỗng nhiên dịch bệnh lan tràn, đợt tấn công cuối cùng vô hiệu, đành phải lui binh. Cái hôm Tiểu Long Nữ nhìn thấy đại quân gấp rút hành tiến về phía nam, chính là đợt công thành cuối cùng. Đại quân chưa rút, Hốt Tức Liệt đã sai người đi lôi kéo Hào Kiệt Trung Nguyên, mưu tính chuyện lâu dài. Thánh chỉ của đại hãn Mông Cổ sắc phong cho trưởng giáo phái Toàn Chân cũng là mưu kế của Hốt Tức Liệt. Nhưng Hốt Tức Liệt biết giáo phái Toàn Chân toàn là các bậc trung nghĩa, dị tất chịu quy phục. Bèn phái Kim Luân Pháp Vương xuất lĩnh các cao thủ võ lâm mai phục xung quanh núi Trung Nam. Nếu phái Toàn Chân trái lệnh, sẽ dùng vũ lực áp chế. Núi Trung Nam vốn phòng thủ nghiêm mật, nhưng trong một ngày đổi hai vị trưởng giáo, cung Trùng Dương rối loạn. Các đạo sĩ giám quản việc phòng thủ đều được gọi vào cung tham gia lễ tiếp nhiệm trưởng giáo. Cho nên bọn Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây vào đến bức tường bao quanh cung Trùng Dương mà mọi người bên trong vẫn không phát hiện. Bây giờ kẻ địch bất ngờ xuất hiện. Các nhóm người Doãn Chí Bình phái đi phòng thủ ở các nơi đa phần chưa kịp rời cung, chỉ thấy trước sau tả hữu đều có địch. Số đạo sĩ phái Toàn Chân tuy đông, nhưng một là không mang theo binh khí, hai là bị bao vây dồn đóng ở một chỗ. Những vị trí yếu hại đều rơi vào tay của địch, tình thế thảm bại đã rõ ràng. Viên quan Mông Cổ đập sắc phong vốn bị Kỳ Chí Thành bắt giữ, lúc này còn cao giọng nói: "Các vị đạo trưởng phải Toàn Chân mau hạ vũ khí, nghe hiệu lệnh của trưởng giáo Triệu Chân Nhân." Doãn Chí Bình quát: "Triệu Chí Kính phản bội tổ sư, đồ hàng ngoại địch, đã phạm trọng tội, không còn là trưởng giáo bổn giáo." Doãn Chí Bình thấy tình thế quá bất lợi, nhưng quyết ý liều chết, chỉ huy các đạo sĩ chống địch. Xong, các đạo sĩ phần lớn tay không, đấu một lát đã có mười mấy người ngã gục. Rồi Doãn Chí Bình, Lý Chí Tường, Dương Chí Thản, Tống Đức Phương, Kỳ Chí Thành lần lượt hoặc bị tước binh khí, hoặc bị thương ngã xuống, hoặc bị điểm huyệt. Số đạo sĩ còn lại bị đám võ sĩ do Doãn Khắc Tây chỉ huy dồn vào một góc đại điện, không cách gì chống cự. Viên quan Mông Cổ chức vị rất cao, bọn Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử đều nghe hiệu lệnh của y. Y thấy đã toàn thắng, bèn nói với Triệu Chí Kính: "Triệu Chân Nhân, nể mặt Chân Nhân, dụ giáo chúng giáo phái Toàn Chân mưu phản chống lệnh, ta sẽ bỏ qua, không khai cấu." Triệu Chí Kính khúm núm, luôn miệng đa tạ. Hắn chợt nhớ điều gì, vội nói nhỏ với Tiêu Tương Tử: "Có một việc lớn phiền tiền bối giúp cho. Năm vị sư phụ, sư bá, sư thúc của giảng bối đang tịnh tu ở núi sau. Nếu để họ tới đây thì... Tiêu Tương Tử nói: "Thì cứ để họ đến, ta sẽ tống cổ họ đi liền." Triệu Chí Kính không dám nói thêm. Trong bụng vừa không hài lòng, vừa lo. Y nghĩ: "Lão đừng coi thường sư phụ, sư bá của ta. Họ mà đến đây thì lão khốn khổ đấy. Nhưng nếu họ đánh bại các võ sĩ Mông Cổ, thì ta có bảo toàn tính mạng." Viên Quang nói: "Triệu Chân Nhân, hãy bái lệnh sắc phong của đại hãn bệ hạ, rồi sẽ xử trí bọn phản đồ." Triệu Chí Kính dân dạ, quỳ xuống nghe chỉ. Bọn Doãn Chí Bình, Lý Chí Thường bị trói chân tay, nghe Viên Quang đọc sắc phong, thấy Triệu Chí Kính dập đầu tạ ơn, miệng hô vạn tuế, thì căm hận vô cùng. Tống Đức Phương ngồi bên cạnh Lý Chí Tường nói nhỏ: "Lý sư ca, hãy cởi dây trói tay cho đệ, để sẽ chạy đi bẩm cáo sư trưởng." Lý Chí Tường kề sát lưng vào lưng Tống Đức Phương, ngầm dẫn nội lực, dùng mấy ngón tay cởi dây trói cổ tay cho Tống Đức Phương, dặn khẽ: "Sư đệ hãy thông thả bẩm cáo, làm như không có tai họa gì gây gớm, đừng để năm vị sư trưởng bị chấn kinh nguy hiểm." Tống Đức Vương chậm rãi gật đầu. Việc tuyên đọc sắc phong chấm dứt, Triệu Chí Kính đứng dậy, Viên Quan Mông Cổ và Tiêu Tương Tử chúc mừng cho hắn. Tống Đức Vương thấy mọi người vây quanh Triệu Chí Kính, liền bật dậy, chạy ra sau điện Tam Thanh. Ni Ma Tinh nhìn thấy, quát to. Ê, đứng lại! Tống Đức Vương chạy gấp hơn. Ni Ma Tinh đã cụt hai chân, không chạy được. Dùng tay trái, một mũi phi tiêu hình con rắn phóng đi, trúng vào đùi trái của Tống Đức Vương. Ni Ma Tinh quát. Nằm xuống! Tống Đức Vương cố nhìn đâu, lặt lè chạy tiếp. Cung Trùng Dương nhà cửa san sát. Tống Đức Vương chạy dài đoạn quanh. Mấy võ sĩ Mông Cổ đuổi theo y đã không còn thấy bóng y đâu. Tống Đức Vương chạy tới một chỗ kín đáo, rút mũi tiêu ra, băng vết thương lại. Vào một đan phòng, lấy một thanh kiếm, chạy ra núi sau. Y chạy qua một dãy cây tùng xanh. Vừa nhìn thấy cửa động Ngọc Hư, thì chợt kêu khổ. Có mấy chục tên võ sĩ Mông Cổ đang khuân đá lấp cửa động. Một vị tạng tăng đứng đôn đốc. Cạnh lão ta có một tăng một tục chỉ huy. Chính là hai kẻ từng đến tấn công Cung Trùng Dương hồi trước. Chính là Quắc Đô và Đạt Nhĩ Ba. Võ công ngang ngửa với Hách Đại Thông. Vị tạng tăng cao gầy. Gia dế và võ công chắc cao hơn hai người kia. Thấy cửa động Ngọc Hư đã bị lấp 7-8 phần 10. Không rõ tính mạng năm vị sư trưởng như thế nào. Nghĩ thầm. Sư phụ đối với ta ơn nặng như non. Nếu ta không liều mình cứu hộ, cũng uổng kiếp sống trên thế gian. Y biết rõ, xông tới ngăn chặn, chẳng qua chỉ mất mạng, không thể nào giải nguy cho sư phụ. Nhưng cả giáo phái gặp đại nạn, một mình không thể cầu toàn. Bèn từ sau cây lao ra, giận kiếm như gió, đâm tới sau lưng tạng tăng. Y nghĩ, bắt giặc phải bắt tên đầu sỏ trước. Nhát kiếm này nếu may mắn đắc thủ, bọn địch tất sẽ rối loạn. Tạng tăng chính là Kim Luân Pháp Dương. Pháp Dương đã hỏi kỹ Triệu Chí Kính về nội tình trong phái Toàn Chân, cho nên vừa lên núi liền tới động Ngọc Hư, biết rằng chỉ cần chế ngự Toàn Chân Ngũ Tử thì đám đại đệ tử đời thứ ba, thứ tư không cách gì chống cự nổi. Mũi kiếm của Tống Đức Vương còn cách lưng lão ta chưa đầy một thước, thấy lão ta hình như chưa phát giác. Tống Đức Vương đã mừng thầm. Bỗng trước mắt loáng lên ánh kim quang, choang một tiếng, một thứ binh khí hình tròn quái dị từ tay tạng tăng bay ra sau, đập vào kiếm. Tống Đức Vương hổ khẩu đau nhói, thanh kiếm tuột khỏi tay bay mất, cảm thấy nhộn nhạo, thổ ra một ngụm máu tươi, mơ mơ hồ hồ nghe loáng thoáng rất nhiều tiếng hô quán, không biết lại xảy ra việc gì, nôn nao lo sợ ngất liệm đi. Kim Luân Pháp Dương cũng nghe phía đại điện có tiếng thét, nhưng lão nghĩ ở đó có hai cao thủ như Tiêu Tương Tử và Doãn Cát Tây chủ trì, thì các đại đệ tử đời thứ ba phái Toàn Chân nhất định không chống cự nổi. Lão chẳng phải lo, chỉ thúc giục bọn võ sĩ mau khiêng đá lớn lấp cửa động Hồng Hư để đề phòng Toàn Chân Ngũ Tử xông ra. Ở đại điện, từ lúc Tống Đức Vương chạy đi, tình hình lại có biến động. Viên Quan Mông Cổ nói với Triệu Chí Kính. Triệu chân nhân, bọn phạm thượng làm loạn trong quý giáo, ta xem ra không ít. Chức vị trưởng giáo của Triệu chân nhân khó bề vững vàng. Triệu Chí Kính cũng biết các đạo sĩ phần lớn không phục. Chỉ cần bọn Tiêu Tương Tử rời đi, các đạo sĩ sẽ lập tức phản kích. Đã trót thì phải trét. Giờ hắn đã cưỡi trên lưng hổ, bèn quát lớn. Chiếu theo giáo quy bổn giáo, kẻ phản giáo phạm thượng phải bị tội gì? Quần đạo lẳng lặng không nói, nghĩ bụng. Chính ngươi mới là kẻ phản giáo phạm thượng. Triệu Chí Kính nhắc lại câu hỏi, nhìn Lộc Thanh Đốc, muốn hắn trả lời. Lộc Thanh Đốc nói. Thì phải bị tự xử trước tượng thần Tam Thanh. Triệu Chí Kính nói. Đúng vậy, Doãn Chí Bình, ngươi biết tội chưa? Đã phục hay chưa? Doãn Chí Bình nói. Không phục. Triệu Chí Kính nói. Được, dẫn nó lại đằng kia. Lộc Thanh Đốc đẩy Doãn Chí Bình tới đứng trước tượng thần Tam Thanh. Triệu Chí Kính lại hỏi Lý Chí Thường, Dương Chí Thản và các đạo sĩ. Ai cũng trả lời không phục. Chỉ có ba người xin tha mạng. Triệu Chí Kính liền hạ lệnh cởi trói cho ba kẻ đó. 24 người bất khuất. Người nóng tính như Dương Chí Thản thì cứ luôn miệng mắng nhiếc Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính nói: Các ngươi quật cường như vậy, bổn trưởng giáo dù có đức hiếu sinh cũng hết cách khoan dung. Lộc Thanh Đốc, ngươi hãy thay tổ sư gia hành pháp đi. Lộc Thanh Đốc dùng kiếm giết luôn người đứng thứ nhất hàng bên trái là Du Đạo Hiển. Du Đạo Hiển là người hòa nhã, đôn hậu. Mọi người trong cung trên dưới đều giao hảo với vị đạo sĩ này. Họ nhìn cảnh Lộc Thanh Đốc đâm chết Du Đạo Hiển thì la hét phản đối. Tống Đức Phương và Pháp Dương ở núi sau nghe tiếng thét lớn, chính là tiếng la hét của các đạo sĩ. Doãn Khắc Tây vẫy tay một cái, mấy chục võ sĩ Mông Cổ lâm lâm binh khí chắn phía trước các đạo sĩ. Lộc Thanh Đốc nghe tiếng thét phẫn nộ của mọi người thì run sợ. Triệu Chí Kính dục: Mau hạ thủ, sao cứ chừng chừng vậy? Lộc Thanh Đốc dân dạ, lại dung kiếm đâm chết hai người nữa. Người đứng thứ tư hàng bên trái đã là Doãn Chí Bình. Lộc Thanh Đốc dùng kiếm sắp đâm vào ngực của y, bỗng nghe một giọng nữ nhân lạnh lùng nói: Khoan, không được động thủ. Lộc Thanh Đốc ngoảnh đầu, thấy một bạch y thiếu nữ đứng ở giữa cửa, chính là Tiểu Long Nữ. Nàng nói: Ngươi lui ra, người này để ta giết hắn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 51 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.